Vô địch kiếm vực, chương 1795, 1795, nắm tay có các ngươi có muốn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hắc bào nam tử, dĩ nhiên chính là Dương Diệp phía trước phát hiện cái này doanh khoa hai người lúc, Dương Diệp không chút do dự nào, ngay lập tức sẽ đi theo qua. Cái này doanh gia người, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Với hắn mà nói, doanh gia người, chính là một cái hậu hoạn. Bởi vì hắn rất tinh tường, những người này, hiện tại tuy là không ra, thế nhưng, ngày sau nhất định sẽ xuất hiện đối phó Dương gia. Chẳng qua là khi thì hắn cùng với Dương Liêm Sương căn bản tìm không được người nhà họ Doanh hạ lạc, cho nên mới tạm thời thôi. Mà hắn không nghĩ tới, hắn thế mà lại ở nơi này gặp phải Doanh gia người. Nếu gặp phải, cái kia tự nhiên là muốn xử lý đấy. Hắn trước đây nhưng là lấy thần hồn phát thệ qua. Hơn nữa, cắt cỏ phải trừ tận gốc, huống chi, trước mắt hai vị này, còn muốn đi tìm minh nữ trung nữ phiền phức. Giữa sân, nghe được Dương Diệp, cái kia doanh khoa hai người thần sắc tức thì lạnh xuống, doanh khoa gằn giọng nói. Từ đâu tới tiểu tạp toái, ngươi, ở nơi này lúc, xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, bên ngoài lần nữa xuất hiện lúc, đã tại cái kia doanh khoa trước mặt, chuyển chớp mắt, hắn chợt một quyền hướng cái kia doanh khoa đánh tới. Nực cười, cái kia doanh khoa khóe miệng nổi lên một cái châm chọc, vung tay phải lên, một cường đại lực lượng từ tay hắn trung chút xuống mà ra. Doanh khoa sở dĩ châm chọc, là bởi vì hắn đã nhìn ra. Trước mắt cái này vị nam tử áo đen, bất quá là chân cảnh nhị đoạn cường giả. Người như thế, với hắn mà nói, nhất định không đáng giá nhắc tới. Bất quá hắn vẫn không có khinh thị, sử xuất bảy thành lực lượng. Dù sao, nơi này là Thiên Trụ Sơn, chính là không bao giờ thiếu thiên tài yêu nghiệt. Làm doanh khoa phất tay một khắc kia, Dương Diệp tay phải đột nhiên ngừng lại, chuyển chớp mắt, một thanh mộc kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Khi nhìn thấy chuôi này mộc kiếm lúc, doanh khoa hai người trong nháy mắt rợn cả tóc gáy. Dương Diệp, giờ khắc này, hai người UV cam trong đầu đồng thời muốn được cái danh tự này. Doanh khoa phản ứng cực nhanh, làm Dương Diệp xuất hiện kiếm một khắc kia. Hắn liền lực lượng cũng không có tháo xuống, trực tiếp sẽ lắc mình ly khai tại chỗ, nhưng mà cái này lúc, Dương Diệp tốc độ vào giờ khắc này đột nhiên chợt tăng chí ít thập bội. Đại Na Di thuật, đối mặt doanh khoa hai người, hắn đương nhiên sẽ không tuyển trạch đi ở con bài chưa lật, nhưng sau cùng đối phương đến cái đại chiến 300 hiệp. Cái kia không có chút ý nghĩa nào, không chỉ không có ý nghĩa, còn ngu xuẩn. Phải biết, như cái kia dạng làm, không chỉ có lãng phí thời gian, còn cực dễ dàng bại lộ, một ngày bại lộ, hắn muốn thoát thân vậy coi như khó khăn. Hơn nữa, hắn còn muốn đi cái gì đó Thánh Khư Thành. Cái này một kiếm, có thể nói là Dương Diệp cực hạn. Lại thêm trên, lên, hắn lúc đầu cách đây doanh khoa gần như vậy. Nguyên nhân đây, cái kia doanh khoa còn chưa phản ứng kịp, Dương Diệp kiếm chính là từ hắn giữa chân mày xuyên qua. Suy, tiền huyết tự doanh khoa giữa chân mày bắn nhanh mà ra. Vẫn lạc. Một gã chân cảnh lục đoạn cường giả, trực tiếp bị Dương Diệp cái này một kiếm cho miểu sát. Một bên, tên kia lão giả căn bản không có quản cái kia doanh khoa, hắn trực tiếp thân hình lóe lên, hướng xa chỗ bỏ chạy. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp chân phải đột nhiên chợt dẫm một cái hư không, trong sát na, cả người hắn cả người mang kiếm tiêu thất ngay tại chỗ. Gia trì đại na di thuật nhất kiếm sát na, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhất kiếm sát na, lúc đầu tốc độ liền cực nhanh, hiện tại lại gia trì đại na di thuật, tốc độ kia đã sắp đến hoàn toàn có thể uy hiếp chân cảnh sáu đoạn cường giả. Phải biết, cái này một kiếm, tự liền ban đầu cái kia doanh tĩnh phân thân cũng không có chống đỡ được. Ở Dương Diệp tiêu thất một khắc kia, vạn trượng bên ngoài. Suy, một đạo kiếm quang đột nhiên tự lão giả kia giữa chân mày bắn xuất hiện, cùng kiếm quang cùng nhau, còn có một đạo tiên huyết. Lão giả thân thể triệt để xê, âng ngưỡng, chuyển chớp mắt, kiếm quang tiêu tán, Dương Diệp xuất hiện ở lão giả trước mặt, nhưng mà, hắn vừa mới xuất hiện, cả người thiếu chút nữa ngã xuống. Quá độ tiêu hao, nhất kiếm sát na đối với tự thân tiêu hao liền cực lớn, mà bây giờ lại thêm trên. Lên, đại na di thuật, cái kia tiêu hao, nhất định có thể dùng ca hùng bố để hình dung. Hắn hiện tại đạt tới chân cảnh nhị đoạn. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển hai lần. Giờ này khắc này, hắn không chỉ có trong cơ thể huyền khí hoàn toàn không có, nhục thân đều uể oải tới cực điểm. hắn hiện tại, khả năng liền một gã chí cảnh đều đánh không lại. Chậm một cái về sau, Dương Diệp vội vã lấy ra hai khỏa năng lượng thạch nuốt xuống, năng lượng thạch vào cơ thể, tức thì hóa thành vô số linh khí. Những linh khí này trong nháy mắt bị Hồng Mông Tháp hấp thu. Nhất về sau, một tia tử khí truyền đến Dương Diệp trong cơ thể, mà khi những thứ này tử khí xuất hiện ở trong cơ thể hắn lúc, trong nháy mắt chính là bị thân thể hắn cho điên cuồng hấp thu. Ở Hồng Mông tử khí trị liệu xuống, thân thể của hắn tốc độ khôi phục, nhất định có thể dùng cây ết ủng bố để hình dung. Một canh giờ về sau, Dương Diệp chậm rãi trợn mở con mắt. Lúc này, thân thể hắn đã hoàn toàn khôi phục. Dương Diệp nhìn về phía trước mặt cái kia hai cỗ thi thể, trầm mặc nhất chớp mắt, tay phải hắn nhất chiêu, cái kia hai cỗ thi thể tức thì bị hắn thu được Hồng Mông Tháp chung. Cùng này đồng thời, bản thân của hắn cũng tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong. Đệ tam tầng chung, nhìn trước mặt hai cỗ thi thể, Dương Diệp trong cơ thể kiếm ý tịch quyền mà ra, trong nháy mắt đem hai cỗ thi thể cho bao vây lại. Luyện chế con rối, hắn đã thật lâu không có luyện chế, bởi vì một dạng con rối hắn căn bản xem không lên, mà bây giờ, trước mắt hai cái này nhưng là chân cảnh lục đoạn cường giả, nếu như có thể đem bên ngoài luyện chế thành con rối, đối với hắn vẫn là phi thường có trợ giúp. Bất quá, hắn cũng không có nắm chắc có thể đem hai người này luyện chế thành con rối. Dù sao cái này thực lực của hai người, nhưng là chân cảnh lục đoạn. Chẳng qua còn tốt, hắn bây giờ kiếm ý nhưng là minh cảnh. Tuy là như đây, thế nhưng ngay từ đầu, hắn vẫn lấy thất bại chấm dứt. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, trải qua một lần lại một lần thất bại về sau, rốt cục, ở thứ ba thiên. Ngày, sau một cái sớm lên, Dương Diệp rốt cục thành công đem bên trong một cỗ thi thể cho luyện chế thành con rối. Bất quá, làm cho hắn có chút thất vọng là, cỗ này khôi lỗi chiến lực, không pháp cùng chân chính chân cảnh lục đoạn cường giả so sánh với. Chẳng qua cái này cũng bình thường, dù sao cũng là vật chết. Một ngày về sau, một cỗ thi thể khác cũng thay đổi thành con rối. Đem hai cỗ thi thể đều luyện chế thành con rối về sau, Dương Diệp lập tức ly khai Hồng Mông Tháp, nhưng sau hướng cái gì đó Thánh Khư Thành chạy đi. Thánh Khư Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Khư Thành ở vào Thiên Trụ Sơn chân núi xuống, là Thiên Trụ Sơn bốn đại thành một trong. Thời khắc này Thánh Khư Thành trên, lên, khoảng không, có một đạo thật mỏng màn sáng, đạo ánh sáng này màn che lấp toàn bộ Thánh Khư Thành. Cái này màn sáng, chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Khư Đại Trận, bình thường chân cảnh lục đoạn cường giả đều khó tổn thương bên ngoài mảy may. Ở Thánh Khư Thành cửa thành chỗ, lúc này trước đại môn, nhiều hơn một cái lam sắc vòng xoáy. Có thể vào không thể ra, thành trung, thiên các lầu, lúc này thiên các lầu bốn phía, tụ tập đủ hơn 200 người, những người này, thấp nhất đều là chân cảnh ngũ đoạn cường giả. Mặc dù có chút là chân cảnh ngũ đoạn cường giả, thế nhưng, sức chiến đấu của bọn họ, đó là tuyệt đối có thể cùng chân cảnh lục đoạn cường giả chống lại. Trừ những thứ này ra người, âm thầm còn có một số cường giả, chẳng qua những người đó cũng không có đứng ra. Những người này sở dĩ vây quanh thiên các lầu, là bởi vì minh nữ chúng nữ ở nơi này thiên các trong lầu. Đương nhiên, chủ yếu nhất nguyên nhân hay là bởi vì Dương Diệp. Tất cả mọi người biết Dương Diệp đã tới Thiên Trụ Sơn, thế nhưng, cái này Dương Diệp chính là không hiện thân. Cho dù là những thứ kia đại năng, cũng không pháp tìm được Dương Diệp. Mà đang ở cái này lúc, đột nhiên có tin tức nói minh nữ chúng nữ cùng Dương Diệp quan hệ. Dù sao, minh nữ trung nữ đi giúp Dương Diệp lúc, cũng không có che giấu tung tích, hữu tâm nhân chỉ cần tra một cái có thể điều tra ra. Giữa sân mọi người sở dĩ không có động thủ, đó là bởi vì ở thiên các cửa lầu trước, đã có bốn cỗ thi thể, cái này bốn cỗ thi thể, toàn bộ là chân cảnh lục đoạn cường giả. Trong lầu các những nữ nhân này, không phải đơn giản người. Cái này lúc, một gã hắc bào lão giả đột nhiên đi tới cái kia thiên các cửa lầu trước, mà này lúc, một nữ tử bằng khoảng không xuất hiện ở lão giả trước mặt. Tên nữ tử này chính là minh nữ. Hắc bào lão giả quan sát liếc mắt minh nữ, sau đó nói: vị cô nương này, chúng ta đối với chư vị cô nương cũng không có ác ý gì, lần này ngăn chặn ở đây chỉ vì cái kia Dương Diệp. Chỉ cần chư vị đem Dương Diệp hành tung để lộ ra đến, chúng ta lập tức thối lui. Minh nữ nhìn lướt qua hắc bào lão giả đám người, sau đó nói: không biết. Nghe được minh nữ, Giữa sân rất nhiều người khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống. Cái này lúc, hắc bào lão giả nói, vị cô nương này, lão phu biết ngươi chờ tuy là chẳng qua chân cảnh một đoạn cùng nhị đoạn, thế nhưng, thực lực cũng đã trải qua có thể cùng chân cảnh lục đoạn cường giả đối kháng. Thế nhưng, cô nương nhất đẹp tinh tường, ở đây có nhiều thiếu chân cảnh lục đoạn cường giả. Minh nữ lắc đầu, ta quả thực không biết tung tích của hắn. Hắc bào lão giả hai mắt híp lại, các hạ đây là muốn cùng chúng ta toàn bộ thiên trụ sơn cường giả là địch. Minh nữ sầm mặt lại, ta nói, không biết là không biết. Hắc bào lão giả nhìn minh nữ hồi lâu, nhưng sau hắn xoay người nhìn về phía sau lưng mọi người. Chư vị cũng nhìn thấy, mấy vị này căn bản không thể đem Dương Diệp Hạ Lạc để lộ ra đến, cho nên, ta kiến nghị, chúng ta trước liên thủ, chờ bắt hạ các nàng chi về sau, còn sợ các nàng không ngoan ngoãn nghe lời. Nghe được lão giả nói, giữa sân mọi người nhất tề nhìn về phía minh nữ. Nhìn thấy một màn này, cái kia lão giả khóe miệng tức thì nổi lên một cái tiếu dung, hắn nhìn về phía minh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lần cuối cùng cơ hội, đến cùng nói hay là không? Minh nữ nhìn lão giả một lát, nhưng sau nàng quay đầu nhìn về phía cái kia lầu các. Nhị tỷ, ngươi thấy thế nào? Sau một khắc, một đạo hồng mang đột nhiên ở trong sân chợt lóe lên. Khi này đạo hồng mang xuất hiện lúc, minh nữ đối diện tên kia lão giả khuôn mặt sắc tức thì đại biến, tay phải hắn chợt hướng phía trước vỗ, nhất cổ kinh khủng lực lượng tịch quyền mà ra. Nhưng mà từng cái, suy, cái kia cỗ hồng mang trực tiếp đem lão giả kia lực lượng cho nổ nát, chuyển chớp mắt từng cái. Ở ánh mắt mọi người bên trong, tên kia lão giả trực tiếp té bay ra ngoài, cái này nhất phi, đủ bay nhìn chưa. Cái này lúc, một gai mũi mùi máu tươi đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, cùng này đồng thời, ở minh nữ bên cạnh, nhiều hơn một danh huyết y nữ tử. Cái này huyết y nữ tử, chính là huyết nữ. U Minh Điện nhị tỷ, huyên nữ nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt tràn đầy lệ khí. Dương Diệp không có, nắm tay có, các ngươi có muốn không? Ở nơi này lúc, một đạo chùm sáng màu đen đột nhiên tự xa chỗ đánh tới, trong chớp mắt chính là đi tới huyết nữ trước mặt. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, huyết nữ trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Nhìn thấy một màn này, minh nữ thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Ha ha! Ở nơi này lúc, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên ở trong sân vang lên. Dương Diệp hôm nay nếu như không xuất hiện, ta đã đem các ngươi y phục mới, nhưng sao treo ở tường thành bên ngoài. Giữa sân, mọi người nhìn về phía nguồn thanh âm chỗ, làm nhìn người tới lúc, giữa sân tức thì có người kinh hô. Lại là hắn, tấm tắc, không nghĩ tới, liền hắn đều đối với trôi này mộc kiếm động tâm, cách chương.